Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1513. Đệ 1510 chương sắp phá bỏ và di rời lão khu dạy học. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành là tới tham ban, nhưng là điện ảnh đoàn phim vẫn là cho hắn chuẩn bị chuyên môn ghế dựa nghỉ ngơi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm lại đây, Tưởng Lệ Hành lập tức đứng dậy, làm Ninh Hoan Tâm ngồi ở chính mình ghế trên, uống nước. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một cái ly nước. Ly nước trang chính là nước chanh. Tạ lạp. Ninh Hoan Tâm tiếp nhận ly nước, ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, ngươi hiện tại bộ dáng càng như là ta trợ lý, ta đây liền làm ngươi trợ lý hảo. 24 giờ, bên người phục vụ. Tưởng Lệ Hành không chút nào để ý trả lời một câu. Khụ khụ khụ, không biết khi nào Cố Sâm đã cười tủm tỉm đứng ở hai người phía sau. Tỷ phu, hiện tại làm trợ lý không dễ dàng a, ngươi còn tới cùng ta đoạt công tác. Ngươi cái này trợ lý dù sao cũng không xứng chức. Tưởng Lệ Hành liếc Cố Sâm liếc mắt một cái. Vừa mới ngươi đi đâu nhi? Có phải hay không tìm minh tinh muốn ký tên đi? Ngạch Cố Sâm gãi gãi đầu. Ta chính là khắp nơi đi một chút a. Ta phát hiện a cái này Yến Kinh Y Khoa Đại học trường học mặt sau có cái hồ. Hồ mặt sau sân chính là vài thập niên trước lão giáo khu. Các ngươi biết không, bộ điện ảnh này quỷ chuyện xưa bản gốc liền phát sinh ở lão giáo khu một tòa khu dạy học tầng cao nhất sân thượng. Đáng tiếc, nơi đó đã bị phong bế. Trường học cũng nói nơi đó năm lâu thiếu tu sửa không thể làm đoàn phim đi vào quay chụp. Chỉ có thể lấy cái viễn cảnh mà thôi. Nói tới đây, Cố Sâm lộ ra vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Kỳ thật là ngươi nghĩ tới đi thăm dò phong thủy đi. Ninh Hoan Tâm một ngữ nói toạc ra Cố Sâm tiểu tâm tư. Gia hỏa này từ nhỏ liền trầm mê phong thủy học. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội đường hoàng đi vào cái này không người vườn trường. Hắn tự nhiên là rất muốn đại triển sở trường. Hảo hảo mà ở chỗ này thăm dò một chút. Ai, người hiểu ta lão tỷ cũng. Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Đáng tiếc, bên kia lão giáo khu chung quanh đều bị phong tỏa. Nói là nguy lâu. Ta mới vừa hỏi trong trường học bảo ân nhân viên, nghe nói kia phiến lão khu dạy học sang năm liền phải bị hủy đi. Cái thành tân học sinh ký túc xá, hủy đi. Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Sâm nói không khỏi quay đầu nhìn phía nào đó phương hướng. Đáng tiếc, trung gian cách rất nhiều nhà lầu còn có rừng cây sân thể dục. Ninh Hoan Tâm căn bản nhìn không tới Cố Sâm trong miệng theo như lời cái kia lão khu dạy học. Hoan Tâm tỷ, lúc này đoàn phim một cái trợ đạo mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hoan Tâm tỷ, muốn tới ngươi cảnh tượng, ngươi trước chuẩn bị một chút. Nga, hảo. Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, trong tay còn cầm chính mình kịch bản. Hôm nay nàng chỉ có tam chàng diễn muốn chụp, một hồi là cùng Kiều Tuyết Quân vai diễn phối hợp, mặt khác hai chàng là chính nàng một người đơn người xuất diễn. Bởi vì Kiều Tuyết Quân vừa mới cùng Đường Đường Dụng chụp xong, cho nên đạo diễn tổ quyết định làm nàng trước nghỉ ngơi một chút. Trước quay chụp Ninh Hoan Tâm một người xuất diễn. Đường Đường Dụng hạ diễn liền ở một đám trợ lý cùng đi, tiếp theo biên nghỉ ngơi một bên tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Nhưng thật ra Kiều Tuyết Quân, nàng căn bản không cần bối lời kịch, vẻ mặt không chút để ý đi tới Tưởng Lệ Hành bên người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tưởng Lệ Hành bị Kiều Tuyết Quân xem có điểm mông vòng. Nữ nhân này lại muốn làm gì? Hôm nay nàng thấy thế nào lên kỳ kỳ quái quái. Tưởng Lệ Hành đang buồn bực đâu, liền nhìn đến Kiều Tuyết Quân đã ngồi ở chính mình bên người ghế nhỏ thượng. Uy, Tưởng Lệ Hành, hỏi ngươi chuyện này nhi. Tưởng Lệ Hành nâng nâng mắt, liếc Kiều Tuyết Quân liếc mắt một cái. Có việc nhi liền hỏi cái kia. Kiều Tuyết Quân chớp chớp mắt, lúc sau lại vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Nàng thật sự không biết chính mình nên nói như thế nào. Hết chương.